Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 770, chương 770, áp đảo Thông U cảnh. Lại nói Thiệu Dương tiếng cười dài bên trong Phượng Vũ kiếm rơi xuống. Từng đạo kiếm quang chỉ một thoáng đem trước mắt mấy vị Thông U cảnh lão tổ cùng nhau bao trùm. Phách lối, quá phách lối, bọn hắn thế nhưng là Thông U cảnh. Coi như trước mắt người này thần thông tinh diệu, tại lực lượng vận dụng lên thắng qua bọn hắn, nhưng dù sao chỉ là pháp tướng cảnh, tu vi bên trên căn bản là không có cách so sánh với bọn họ a. Sai lấy lớn cấp độ, thế mà còn dám một người đồng thời hướng về bọn hắn mấy người xuất thủ. Uống, đám người hét lớn một tiếng, từng đạo thần thông tuôn ra, trong lúc nhất thời. Giữa sân ánh sáng óng ánh, phù văn giao thoa, nhưng mà, Thiệu Dương kiếm pháp thiên nhân hợp nhất, đem lực lượng vận dụng thi triển đến cực hạn, mỗi một phần lực lượng đều có thể phát huy ra ba phần, thậm chí cao hơn uy lực. Cho nên, mặc dù đối phương nhiều người, mà ở Thiệu Dương tinh diệu kiếm thuật phía dưới, mỗi người đều chỉ cảm giác tựa như đối mặt với cả một cái Thiệu Dương. Siêu siêu siêu, cho nên, Thiệu Dương kiếm quang nhất chuyển, bất quá thời gian qua một lát, trong sân một đám Thông U lão tổ đều đã bị Thiệu Dương chỗ áp đảo. Phanh phanh phanh, tại Thiệu Dương xoay chuyển kiếm pháp bên trong, đám người liên tiếp bay rớt ra ngoài, đụng vào nhau, người người nhìn qua Thiệu Dương, một mặt kinh hãi, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình như thế mấy vị Thông U cảnh lão tổ, liên thủ đối phó một cái pháp tướng cảnh tiểu bối, kết quả lại ngược lại bị hắn một người áp đảo toàn trường. Việc này một khi truyền ra ngoài, bọn hắn đơn giản sẽ biến thành vùng hải vực này buồn cười lớn nhất. Cho nên, trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút xấu hổ, muốn đi, có chút không lớn cam tâm, tiếp tục đánh. Cái kia hơn phân nửa lại là tìm không trở về cái này chàng tử. Cái này nên như thế nào cho phải? Mà trong lúc đám người tình thế khó xử thời điểm, Thiệu Dương bỗng nhiên vừa chuyển động ý nghĩ, hướng về trước mắt mấy người cười nói, chư vị, các người đều là cái này, Trường Sinh Hải, tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Uy vọng cực cao, vạn chúng mạn phục, đều là đại nhân vật. Nhưng lần này, mí mắt sao đều như thế cạn. Cái kia mấy giọt thần huyết lại tính được cái gì? Đáng giá chư vị như thế không rời sao? Đám người không khỏi đều là khúm núm. Không làm rõ ràng được gia hỏa này đến cùng là cái gì ý tứ. Liền nghe Thiệu Dương tiếp tục nói ra. Cho nên, chư vị, ta cảm thấy, chúng ta cần phải đưa ánh mắt thả lâu dài một ít. Chỉ là cái này một ít thần huyết, không có ý nghĩa, chúng ta nhiều cường giả như vậy, hoàn toàn có thể cướp lấy càng nhiều tài nguyên. Đám người trầm mặc, kỳ thật, bọn hắn đều chỉ là cái này, Trường Sinh Hải, phụ cận hải vực một ít tiểu tộc. Mặc dù bởi vì lấy đủ loại cơ duyên, tu luyện đến Thông U cảnh, nhưng so với chân chính đại tộc, như Ngân Giao tộc chờ chút. Y nguyên không có ý nghĩa, cho nên, bọn hắn mới có thể coi trọng như vậy cái kia mấy giọt thần huyết. Mới có thể đối với luyện hóa thần huyết Thiệu Dương không rời không bỏ. Nhưng tuy nói như thế, đám người cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không tin vào Thiệu Dương như thế mấy câu. Liền nhiệt huyết xông lên đầu, tất cả mọi người là mắt lạnh nhìn Thiệu Dương nói chuyện. Hiển nhiên không nhìn thấy thực tế chỗ tốt, bọn hắn mới sẽ không tin tưởng ra hỏa này chuyện ma quỷ. Thiệu Dương tiếp tục hướng dẫn từng bước, chư vị, một vùng biển này bên trong có bao nhiêu tài nguyên, vì cái gì chúng ta liền không thể thu hoạch được càng nhiều. Cho nên, theo ý ta, chúng ta không bằng cùng một chỗ thành lập một cái liên minh. Mọi người đoàn kết cùng một chỗ. Phải tranh lấy càng nhiều lợi ích. Y nguyên không một người nói chuyện. Thiệu Dương cũng không gấp. Hắn tiếp tục ném ra ngoài mồi nhử. Chư vị, ta ta trước đó phát hiện mấy chỗ loại này thần huyết phương vị. Chỉ cần chúng ta tạo thành liên minh, liền đều có cơ hội tranh thủ lại đây. Nguyên lai là dạng này. Chỉ là như vậy, đám người không khỏi có mấy phần ý động. Kỳ thật không chỉ là Thiệu Dương nghĩ như vậy. Bọn hắn lần này sẽ mấy người liên thủ đến tìm kiếm cái này mấy giọt thần huyết. Chẳng lẽ không phải chính là đánh cái chủ ý này? Xem ra, cái này cổ quái gia hỏa đánh cũng hẳn là dạng này chủ ý à. Chỉ là kéo ra cái gì, liên minh, ngụy trang. Nếu như là bình thường, mọi người cũng không nhất định nguyện ý cùng một cái không biết nền tảng gia hỏa hợp tác. Nhưng lúc này đám người bị Thiệu Dương chỗ áp đảo, đánh không dám đánh, đi không dám đi, truyền ra ngoài, đám người thanh danh hủy hết, cho nên nghĩ như thế nào, tựa hồ cũng không bằng dứt khoát dựa vào cái này cổ quái gia hỏa lời nói. Thành lập một cái liên minh là được, dù sao, một khi rời đi nơi này, bọn hắn quay đầu không nhận là được. Tất cả mọi người nhìn về phía trước đó cái kia cốt giáp tộc. Cái này cốt giáp tộc trong lòng thầm mắng, nhưng ở ánh mắt mọi người phía dưới, cũng là bất đắc dĩ, đành phải kiên trì cái thứ nhất đứng ra. Ha ha, đạo hữu lời nói cũng có đạo lý. Đã như vậy, ta tỏ thái độ, ta nguyện ý gia nhập, ta cũng nguyện ý, bọn ta đều nguyện ý, đám người lúc này mới nhao nhao đồng ý. Thiệu Dương không thèm để ý chút nào đám người không hề có thành ý lời nói. Hắn lúc này dáng tươi cười chân thành lấy ra một chương lá bùa. Hướng về đám người nói ra, chư vị, còn xin chư vị đều đến lưu lại tộc tên, đạo hiệu, để cho chúng ta liên minh chiêu cáo thiên địa, đời đời bất hủ đi. Ai muốn cùng ngươi chiêu cáo thiên địa, đời đời bất hủ? Đám người rất là ói máu, nhưng gặp Thiệu Dương ở nơi đó ra dáng viết xuống tên của mình, Bá Vương Long, đám người bất đắc dĩ, đành phải lại một lần nữa đồng thời nhìn về phía cái kia cốt giáp tộc. Cái kia cốt giáp tộc quả thực là sụp đổ, bất quá, không có cách, hắn đành phải kiên trì tiến lên, nhưng vừa chuyển động ý nghĩ, cái này cốt giáp tộc cũng rất là khôn khéo. Hắn lúc này ở trên lá bùa lưu lại văn tự, cốt giáp một, đám người nhất thời hiểu ý, nhào nhào đi theo lưu lại văn tự, cúc thạch nhị, san hô tam. Hiển nhiên, ai cũng không ngốc, ai cũng không chịu lưu lại chính mình chân chính danh tự. Thiệu Dương thu hồi lá bùa, nhìn lướt qua, không khỏi, ha ha, cười một tiếng, tên chư vị, thật là rất có duyên phận. Tất cả mọi người là gượng cười, Thiệu Dương cũng không để ý chí ít mặt ngoài như thế. Đi, chúng ta đi chinh phục Trường Sinh Hải. Thiệu Dương đem lá bùa thu nhập chén vàng động thiên bên trong nấp kỹ. Hăng hái hướng lấy đám người quát to một tiếng. Đám người không khỏi đều là nhao nhao nhíu mày. Chinh phục Trường Sinh Hải. Cái này có thể cùng hắn trước đó nói tới không đồng dạng. Bất quá, ngẫm lại cũng có khả năng chỉ là thuận miệng nói. Cho nên đám người cũng không tốt nhiều lời. Mặc dù trước đó lời nói, đại bộ phận đều là thuận miệng nói bậy lừa gạt những thứ này thông u cảnh. Thế nhưng mấy giọt ngân giao tộc thần huyết thất lạc địa phương, Thiệu Dương thật là có chút ấn tượng. Cho nên, Thiệu Dương cũng không phải tất cả đều là nói dối. Trực tiếp mang theo bọn hắn, thẳng đến lấy trong đó một chỗ đi qua. Quả nhiên có thần máu, mà rất nhanh, trong bọn họ liền có người dùng bí pháp cảm giác được thần huyết khí tức. Từng cái không khỏi đều là trong lòng đại hỉ, mười phần khát vọng, cái này thần huyết liền Thiệu Dương đều mười phần coi trọng. Huống chi là bọn hắn, đi, đi, đều không cần Thiệu Dương lại thúc giục. Đám người lúc này ra tốc, vô số đạo độn quang lấp lóe, rơi thẳng vào cái kia mấy giọt thần huyết phía trước. Người nào, lúc này vây quanh ở thần huyết phía trước, ý đồ đem thần huyết thu hồi, chính là mấy cái hải đăng tộc. Bọn hắn ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Thiệu Dương mang theo mấy vị thông u cảnh trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Khoan hãy nói, cái này thanh thế nhưng cũng là coi là thật to lớn. Mấy vị hải đằng tộc không khỏi đều là trong lòng run lên, rất là kinh sợ, hiển nhiên nhìn ra đối phương kẻ đến không thiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,